Đích thê tại thường, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc cảm thấy chính mình chỉ là ngủ một giấc, lên lúc sau, liền thành nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, đương mệnh phụ phục đưa đến chính mình trước mặt khi, nàng cả người vẫn là có điểm ngốc, mệnh phụ nàng đương quá, chẳng qua là ở kỳ huyên tập tước lúc so số Thanh Trúc tiếp nhận cáo mệnh lúc sau, Vân Thị liền ở hậu viện cho nàng làm chàng tiểu yến hội, chỉ có người trong nhà tham gia, Cố Thanh Trúc đều có chút ngượng ngùng tịch thượng mọi người nâng chén chúc mừng Cố Thanh Trúc, Cố Thanh Trúc nhất nhất cảm tạ. Ta không làm gì, thật là có chút xấu hổ. Vân Thị bật cười, này có cái gì hảo xấu hổ, hoàng thượng phong thưởng, bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ thở dài, nguyên nhân chính là vì như thế, mới cảm thấy ngượng ngùng. Kỳ Huyên từ bên nói, hảo, ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Lúc này chúng ta xem như là một hồi rất tốt sự, trong kinh như vậy nhiều trôi giạt khắp nơi bá tánh tất cả đều đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, ngươi làm hết thảy, tất cả mọi người xem ở trong mắt ngươi nếu ngượng ngùng lĩnh thưởng, những người khác liền càng thêm ngượng ngùng. Một bên Kỳ Thần cũng mỉm cười nói, tẩu hảo sinh thẹn thùng, ngươi cùng đại ca trong khoảng thời gian này vì kinh thành bá tánh bôn tẩu, hiện tại bên ngoài ai nhắc tới tẩu tên không phải một mảnh khen ngợi, đều nói tẩu là lúc ấy nữ Bồ Tát đâu. Ta ở bên ngoài đi một vòng là có thể nghe thấy không dưới 10 cái khen ngươi. Danh xứng với thật, Kỳ Vân Chi cùng Kỳ Tú Chi liếc nhau, Kỳ Vân Chi cũng hào phóng nâng chén đối Cố Thanh Trúc. Ta kính tẩu một ly. Từ lần trước cùng Nhan Tú Hòa ở Vân Thị trước mặt ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Nhan Tú Hòa đã bị lệnh cưỡng chế không có việc gì không thể nhập chủ viện, mà nàng cũng hảo không đến chạy đi đâu, từ trước đối với các nàng thập phần tín nhiệm Vân Thị cũng không biết bị Cố Thanh Trúc giáo huấn cái gì tạp niệm, hiện giờ đối nàng cùng Nhan Tú Hòa là đại không bằng từ trước các nàng nói, Vân Thị càng là không muốn nghe. Kỳ Vân Chi ở trong sân tỉnh lại thật dài thời gian, gần nhất vừa mới bỏ lệnh cấm, liền nghe nói Cố Thanh Trúc trong khoảng thời gian này làm hơn nữa phụ thân tự mình cho nàng thỉnh nhị phẩm cáo mệnh, từ nay về sau thân phận nước lên thì thuyền lên, càng thêm không phải các nàng có thể lay động. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt Kỳ Vân Chi cùng Cố Thanh Trúc lại không có thâm cừu đại hận, không đáng cùng nàng liều mạng, vẫn là thuận theo trào lưu cùng Cố Thanh Trúc đánh hảo quan hệ mới là mấu chốt nhất. Cố Thanh Trúc nâng chén cùng nàng tương chạm vào, xem như cho Kỳ Vân Chi một cái mặt mũi. Kỳ Vân Chi xem nàng này thanh cao bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút không cao hứng, nhớ trước đây nàng không gả vào Kỳ gia thời điểm, còn không phải kia bị người sai xử mệnh, hiện giờ thân phận nước lên thì thuyền lên, phổ nhi cũng chướng lên. Ngày mai Hoàng hậu nương nương ở trong cung mờ tiệc chuyện này ngươi đã biết đi. Vân Thị đối Cố Thanh Trúc hỏi, Cố Thanh Trúc theo tiếng, là trong cung thiệp hôm nay buổi chiều đưa tới. Hoàng hậu nương nương thịnh tình, thật sự không dám nhận. Nương nương đã sớm muốn tìm một cơ hội cảm ơn ngươi, lúc này tốt như vậy cơ hội, nàng lại như thế nào bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thị mưa to là lúc đến trong cung đãi 2 ngày, mắt thấy hoàng hậu nương nương khí sắc so từ trước hảo rất nhiều, ngay cả vẫn luôn cách biệt nguyệt sự cũng mãnh liệt đột kích này hết thảy, hoàng hậu nương nương đều tính ở Thanh Trúc trên đầu, nương nương từ đáy lòng cho rằng, là Thanh Trúc trị hết bệnh của nàng. Hậu cung xấu xa việc quá nhiều, một không cẩn thận, liền sẽ ngã vào bẫy sập. Lần này sự tình cũng là như thế, ai có thể nghĩ đến Thái Y Viện thế nhưng cất giấu như vậy miêu nị, hiện giờ Thái Y Viện viện chính đã bị lặng lẽ rút lui, đến nỗi chôn ở Thái Y Viện các cung cái đinh, tạm thời còn không thể động, rốt cuộc ai cũng lấy không ra có lợi chứng cứ chứng minh là Thái Y Viện ra sai, cho nên Hoàng hậu nương nương liền tính trong lòng hiểu rõ, lại cũng không thể đem chi nhất võng đánh tẫn, huống chi còn muốn dựa vào này đó đem trong cung u ác tính cấp bắt được tới mới được. Lúc này Thanh Trúc lập công, nguyên si cáo mệnh vẫn ngại sớm, nhưng có nàng ở Phượng Tào cung hành vi giúp đỡ trợ cấp, hoàng hậu nương nương lực bảo, hoàng thượng mới có thể ở trong triều như vậy sảng khoái đáp ứng hầu gia xin chỉ thị, tóm lại là thuận theo mà làm là được. Từ nhà ăn trở lại phòng, Cố Thanh Trúc đại đại thở ra một hơi, đang định làm hồng cư cho nàng múc nước rửa mặt. Kỳ Huyên đem hồng cư các nàng sai phái đi ra ngoài, đem cửa phòng cấp nhốt lại, Cố Thanh Trúc cảnh giác nhìn hắn, Kỳ Huyên bất đắc dĩ, chỉ nội gian, không biết khi nào, hắn cư nhiên làm người đem bàn tròn từ dọn tới rồi nội gian, ngăn cách phía sau bình phong, bàn tròn thượng 7-8 dạng ăn sáng, hai bên cắp một bộ chén đũa, Cố Thanh Trúc khó hiểu. Như thế nào, ngươi không ăn no sao? Kỳ Huyên lắc đầu, tưởng cùng ngươi lại ăn một đốn. Cố Thanh Trúc nghi hoặc nhìn hắn, Kỳ Huyên ngôn chi chuẩn xác, một bộ quả thực như thế bộ dáng, Cố Thanh Trúc trong lòng mềm nhũn, khó được gật đầu. Hảo a, lại ăn một đốn liền lại ăn một đốn, ta gần nhất là đói thảm, lại nhiều cũng ăn được hả. Này hơn một tháng tới, Kỳ Huyên cùng Cố Thanh Trúc đều đói thảm, nhưng có thể cứu nhiều người như vậy, cũng coi như là công đức một kiện, tâm tình tự nhiên rất là vui sướng, thật giống như nàng ở trên chiến trường đem rất nhiều kề bên tử vong chiến sĩ cứu trở về tới khi như vậy. Người sống ở thế, nhất định đến có chính mình muốn theo đuổi sự tình mới được, có người theo đuổi tiền tài, có người theo đuổi ích lợi, có người truy cứu quan to lộc hậu. Cố Thanh Trúc nhân sinh theo đuổi chính là cứu tử phù thương. Đời trước nàng tuy rằng ở kinh thành sinh sống vài thập niên, nhưng tự giác bị nhốt tại hậu trạch bên trong, hậu trạch thiên địa quá hẹp, nào có bên ngoài rộng lớn, nàng ở Mạc Bắc đã trải qua ác liệt cát vàng sinh hoạt, lại cũng thu hoạch nàng nhân sinh ý nghĩa. Khó có thể tưởng tượng nếu kia đoạn hắc ám thời gian, không có cái này ý nghĩa ở nói, nàng còn có thể hay không bình yên sống lâu như vậy. Đang muốn ngồi xuống, lại bị Kỳ Huyên ngăn cản. Từ từ, Cố Thanh Trúc khó hiểu nhìn hắn, Kỳ Huyên nhấp môi đề nghị. Cái kia, hôm nay cao hứng có phải hay không? Ta đem kia vỏ rượu cấp uống lên đi. Cái gì rượu? Cố Thanh Trúc ở trên bàn tìm nửa ngày cũng không phát hiện có cái gì rượu đặt lên bàn, hai người chén đũa bên có chén rượu nhưng thật ra thật sự. Kỳ Huyên chỉ ngoài phòng, chính là ngươi từ Cố gia mang về tới kia đàn nữ nhi hồng. Ta cùng ngươi nói, ta đã thèm kia cái bình liền thật dài thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc nhớ tới hắn chỉ chính là cái gì, Thẩm Thị lưu lại hai vò rượu, một vò tử ở nàng hồi môn ngày đó, bị Cố Thanh Học này phá sản đệ đệ lấy ra tới uống sạch, dư lại một vò, bị Kỳ Huyên giải cứu, xuống dưới Cố Thanh Trúc mang về trong phủ, làm hồng cư tàng đến dưới tàng cây đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới Kỳ Huyên thế nhưng nhìn chằm chằm thời gian dài như vậy. Tức khắc có chút giở khóc giở cười, Kỳ Huyên lôi kéo Cố Thanh Trúc ống tay áo. Được không sao, chẳng sợ liền uống một chén, ta làm người lại một lần nữa phong lên. Cố Thanh Trúc bất đắc dĩ, đối ngoại hô thanh. Hồng cừ theo tiếng vào cửa, Cố Thanh Trúc phân phó nói. Đi đem dưới tàng cây kia đàn nữ nhi hồng lấy ra tới đi, tàng cũng tàng không được, dứt khoát uống lên, đỡ phải có chút người nhớ thương. Hồng cừ bưng miệng cười, lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Kỳ Huyên lôi kéo Cố Thanh Trúc nhập tòa, vì chính mình cãi lại. Nơi nào là ta nhớ thương, kia vốn dĩ chính là nhạc mẫu ẩn giấu chờ ngươi thành thân uống, chúng ta đều thành thân thời gian dài như vậy cũng nên cho ta uống lên. Hồng cừ đem một vò còn mang theo bùn đất cái bình lấy lại đây, đặt ở án thượng, dùng ngọc cái muỗng thịnh đến bầu rượu bên trong, lại đem chi đưa đến Cố Thanh Trúc cùng Kỳ Huyên trung gian trên bàn, buông bầu rượu, Hồng cừ liền khom người lui đi ra ngoài. Kỳ Huyên gấp không chờ nổi cầm lấy bầu rượu cấp hai người đổ một ly, đặt ở chóp mũi nhẹ người tán thưởng. Rượu ngon, thật là rượu ngon, niên đại vừa nghe liền ra tới. Cố Thanh Trúc cũng đem chi phóng tới chóp mũi nhẹ ngửi, lại ngửi không ra Kỳ Huyên cảm giác, nàng không tốt uống rượu, tổng cảm thấy rượu loại đồ vật này không có gì ý tứ, lại khóc lại cay, trừ bỏ làm người khó chịu ở ngoài, không có khác tác dụng. Lúc trước nàng lần đầu tiên uống rượu, là ở Mạc Bắc khi có một hồi rửa sạch chiến trường, ba ngày ba đêm không chợp mắt, nửa đêm cấp Kỳ Huyên uy một ngụm thiêu đao, từ kia một ngụm rượu trực tiếp đem Cố Thanh Trúc sau này uống rượu hứng thú tất cả đều cấp bị mất. Lại cay lại sặc cảm giác nàng cho tới hôm nay đều còn nhớ rõ rành mạch, bất quá lúc ấy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, bởi vì nếu không có rượu nâng cao tinh thần nói, hiệu suất liền rất thấp. Kỳ Huyên thân bị trọng thương, lấy hắn chỉ có chính mình phương thức làm Cố Thanh Trúc căng đi xuống. Nhớ tới kia đoạn chuyện cũ, Cố Thanh Trúc nhấp môi uống một ngụm, Kỳ Huyên thấy thế, nói. Ai, người như thế nào chính mình uống lên, ta còn không có chạm cốc đâu. Ta còn chưa nói lời nói đâu. Cố Thanh Trúc nuốt xuống kia một ngụm khổ tửu cũng không cảm thấy có cái gì hảo uống, đối Kỳ Huyên hỏi. Người muốn nói cái gì? Còn muốn làm điểm chiến trường tổng kết à? Kỳ Huyên người này ở đánh giặc chuyện này thượng cơ hồ không có gì tật xấu, chỉ có một chút chiến hậu thích làm tổng kết. Một hồi tiệc rượu qua đi, hắn sẽ ở các tướng sĩ rượu đủ cơm no lúc sau, lôi kéo những cái đó say khướt các tướng sĩ tổng kết trận này chiến sự ưu điểm cùng khuyết điểm, các tướng sĩ không nghe còn không được, thế nào cũng phải cưỡng bách nhân ra nghe xong, hơn nữa phát biểu xong chính mình ý kiến mới bằng lòng thả người ta trở về nghỉ ngơi. Cố Thanh Trúc nhắc tới cái này, khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt cười, Kỳ Huyên xem như si như say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta sau lại đã không thế nào cùng người tổng kết, kia bang nhân có lệ thực căn bản sẽ không nghe ta nói xong, hoặc là hô hô ngủ nhiều, hoặc là thất thần, hoặc là say khướt vụng trộm phun. Theo chân bọn họ tổng kết không thú vị. Cố Thanh Trúc nghe xong Kỳ Huyên phía chính phủ cách nói, không cấm cười càng thêm sáng lạn, cầm lấy chén rượu, giơ lên Kỳ Huyên trước mặt, hai người chạm cốc lúc sau, Kỳ Huyên liền đem chi nhất uống mà tận, đem không cái ly phiên cái đế nhi, đối Cố Thanh Trúc thi đấu, ý tứ là ta đều uống hết, ngươi cũng đừng túng. Cố Thanh Trúc hôm nay tâm tình đặc biệt hảo, không muốn cùng hắn chí khí, học bộ dáng của hắn, một chén rượu một ngụm uống cạn, lại bởi vì uống quá cấp mà ho khan lên, Kỳ Huyên lập tức đứng dậy đứng ở Cố Thanh Trúc phía sau cho nàng thuận khí, trong miệng oán trách. Một ngụm rượu mà thôi, như thế nào nhiều năm như vậy vẫn là như vậy đâu. Hắn cũng nhớ lại năm đó huy nàng uống thiêu đao tử, nàng cũng là này phó khụ nước mắt đều phải ra tới bộ dáng, không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, nàng vẫn là như vậy một chút không thay đổi. Cố Thanh Trúc hoành hắn liếc mắt một cái, buông xuống đẩy ra. Uống quá nóng này, không có gì, ngươi trở về ngồi đi. Kỳ Huyên lại cho nàng thuận vài lần khí sau, ngồi trở lại đối diện vị trí cấp hai người lại lần nữa thêm mãn, nâng chén nói. Lúc trước một ly ngươi kính ta, này một ly ta kính ngươi, chúng ta chưa bỏ là phu thê ở ngoài, vẫn là chiến hữu, kính chiến hữu. Cố Thanh Trúc thích Kỳ Huyên câu này, chiến hữu, này so cái gì phu nhân, tiểu thư thân phận, càng thêm làm Cố Thanh Trúc cảm thấy khả kính, chiến tranh xử bá tánh lang bạc kỳ hồ, mà kết thúc chiến tranh người chính là những cái đó ở trên chiến trường chém giết các chiến sĩ, không còn có so như vậy vào sinh ra từ tình cảm càng thêm mãnh liệt. Hướng ngươi này thanh, chiến hữu, này ly rượu cũng phải uống. Nói xong, Cố Thanh Trúc liền lại lần nữa học Kỳ Huyên bộ dáng, đem đệ nhị ly rượu uống một hơi cạn sạch. Cách chương.